chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Thiện Thông Đan Đạo Tây Vực nữ tử Lan Nhược Phong. Rốt cuộc đã đợi được, người đi đường phát ra một trận hối hả xôi trào thanh âm. Đều lòng mang vui sướng nhìn qua dần dần tụ đến đám người. Đó là Nam Đan Tông An Ẩn Đại Sư. An Ẩn Đại Sư thế nhưng là ngũ phẩm luyện đan sư a. Cùng là ngũ phẩm luyện đan sư Tôn Đạo Trưởng cũng tới. Đây không phải là Minh Đan Tông Tông Chủ Đan Si sao? Theo liên tiếp kinh thán cùng tiếng thảo luận, Nhiếp Thần đại khái từ chung quanh tu sĩ trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn. Mỗi một năm, Võ Hành Sơn phía dưới sẽ cử hành trong vòng 3 tháng đan đạo đại hội. Nhưng chỉ có tại cái này sau cùng trong hơn 10 ngày. Dưới núi mới có thể xuất hiện đan đạo đại hội áp trục kịch. Đến từ trời Nam Biển Bắc đỉnh cấp luyện đan sư đem về lấy tỉ thí hình thức luyện chế ra cao phẩm. Đan dược, như thế phẩm giai đan dược. Xa không phải đan đạo đại hội trên có thể mua được. Ngoại trừ sẽ tại sau cùng cử hành đấu giá bên ngoài. Luyện chế ra cấp bậc cao nhất 3 tên luyện đan sư. Thì có tư cách tham dự Võ Hành Sơn truyền thừa sớm đã không biết bao nhiêu ngàn năm đan đạo thí. Luyện, ngay trước thiên hạ đông đảo đến đây tu sĩ trước mặt. Lấy đan dược khiêu chiến Võ Hành Sơn. Võ Hành Sơn thí luyện cực kỳ thần bí. Cũng cực kỳ khó khăn. Cho đến tận này, thiên hạ luyện đan sư lui tới. Hàng năm tụ tập ở nơi này. Lại không người có thể lấy đi Võ Hành Sơn truyền thừa cùng khen thưởng. Đến mức truyền thuyết kia bên trong đủ để dẫn phát Võ Hành Sơn nứt ra. Lấy khai thiên tích địa chi thế bắn ra truyền thừa cảnh tượng. Theo không có người thấy tận mắt, rốt cuộc loại kia truyền thừa. Đã không phải là hiện nay luyện đan sư đủ khả năng với tới. Đi đến phía trước rất nhiều luyện đan sư nhìn nhau vài lần. Cuộc tỉ thí này, không có quy tắc, không có thời gian, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Có. Chỉ có luyện chế ra tối đỉnh cấp đan dược, theo trong mọi người trổ hết tài năng, đếm đỉnh đan lô đã không phân tuần tự dựng lên, lượn lờ mùi hương thoang thoảng bốc lên hướng không trung, từng đạo dược tài bị đầu nhập trong lò đan, cùng bày ở chân núi phụ cận những cái kia rực rỡ muôn màu các loại đan dược hoàn toàn khác biệt. Dám vào thời khắc này đứng ra luyện đan sư, không có có bất cứ người nào không tràn ngập tự tin. Chỗ luyện chế ra đan dược, càng là tầm thường cực kỳ khó có thể mua được cao giai đan dược. Nương theo lấy thấm mũi hương thơm, thậm chí có kỳ diệu dị tượng tùy theo mà sinh. Quang mang nhàn nhạt tràn ngập mà lên. Cái này kỳ dị chi cảnh khiến người vây xem đều trong lòng kinh thán không thôi. Những thứ này chính tại luyện chế bên trong đan dược. Phẩm chất thấp nhất giai cũng là tứ phẩm. Trong đó... thậm chí không thiếu rất nhiều trọn vẹn đạt tới ngũ phẩm cao giai đan dược. Một khi đan dược ra lò, nhất định phải nắm chặt thời gian nghĩ hết biện pháp mua được. Không phải vậy, liền sẽ nhanh chóng bị những tông môn khác mang theo đại lượng linh thạch người tranh đoạt quét sạch. Thế nào tiểu ca, còn là lần đầu tiên nhìn thấy luyện đan sư buổi lễ long trọng đi. Những thứ này cao phẩm đan dược có phải hay không để ngươi hai mắt tỏa sáng? Ăn mặc mát lạnh, mang theo mấy phần dị vực phong tình nữ tử áo đỏ ôn nhu cười một tiếng. Tuy nhiên trên miệng là tại giới thiệu, nhưng lại khó nén mang theo vài phần cao cao tại thượng kiệt ngao chi ý. Bình thường giống như đi, cảm giác không phải cái gì tốt đan dược. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Nhiếp Thần chỉ là thuận miệng nói. Bình thường giống như, chấm ngoặc kép, nữ tử trong nháy mắt có chút bị ế trụ. Ngũ phẩm đan dược. Thế nhưng là đủ để khiến các đại tông môn phí tổn trọng kim. Liều lĩnh muốn mua được chí bảo. Đừng nhìn những này luyện đan sư giờ phút này đứng ở trước mặt mọi người luyện đan. Nếu không phải đan đạo đại hội sắp kết thúc. Vì tranh đoạt độc thuộc về cường đại luyện đan sư thí luyện danh ngạch. Những này luyện đan sư. Nhất là những cái kia ngũ phẩm luyện đan sư. Ngày bình thường cái nào không phải cao cao tại thượng. Nhận hết vạn người tôn sùng tồn tại. Bình thường thôi. Loại lời này muốn là ngay trước những thứ này vây xem tu sĩ trước mặt nói. Sợ không phải muốn làm trò hề cho thiên hạ. Hừ, cũng được. Xem ra ngươi đối với đan đạo cũng không tính là giải dáng vẻ. Đoán chừng, ngươi cũng không biết ta là ai đi. Nữ tử nhìn về phía Nhiếp Thần, khóe miệng không khỏi hơi hơi vung lên. Ngươi là ai? Không biết, Nhiếp Thần lãnh đạm lắc đầu. Ai, thật sự là lạnh lùng. Đến cùng là mị lực của ta không đủ hấp dẫn ngươi. Vẫn là, được rồi, làm ngươi biết ta thân phận thời điểm, liền tuyệt đối không phải là cái biểu tình này. Rốt cuộc nếu như không phải nhìn ngươi xoáy đến có chút người chung quanh hoàn toàn khác biệt, ngươi có thể là căn bản không có khả năng cùng ta đáp lời A tương đương, ăn nói ở giữa. Nữ tử lộ ra cực kỳ tự tin, không chút nào che giấu cái kia dương dương tự đắc ở trên cao nhìn xuống chi ý. Là thế này phải không? Cái kia ta ngược lại thật ra có chút chờ mong cô nương thân phận. Nhiếp Thần mỉm cười, không thể nào không thể nào. Không thực sự có người tự tin đến coi là so nữ đế còn muốn lợi hại hơn đi. Tại trước mặt người khác thì cũng thôi đi. Thế mà tại Nhiếp, chấm ngoặc kép, nhìn lấy tình cảnh này. Một bên Ngao Lam đều có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Nữ nhân này đến cùng là từ đâu tới tự tin a? Nhưng nói được nửa câu, miệng nhỏ của nàng lại bị Nhiếp Thần che. Nhiếp Thần mang theo một tia vi diệu ý cười, tựa hồ tại ra hiệu nàng không cần nói tiếp. Mà giờ khắc này, theo lên hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên cũng biến mất một khắc. Một đỉnh đỉnh đan lô rốt cục bị mở ra, mà trong đó thì là đã bị luyện chế thành công đan dược. Đan mùi thơm khắp nơi, trong nháy mắt tràn ngập tại võ hành sơn chân núi. Đó là ngũ phẩm đan dược Hồng Liên Bích Ngọc Đan. Cái kia Lam Điền Ngọc Luyện Hoàn cũng là ngũ phẩm đan dược. Còn có cái viên kia Cửu Đỉnh Hoàn Đan. Ông trời của ta, chỉ sợ nó phẩm giai đã đủ để đứng hàng tại ngũ phẩm tầng cao nhất a. Tiếng thán phục liên tiếp vang lên. Một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Mặt lộ vẻ hưng phấn. Quả nhiên, đan đạo đại hội chân chính linh hồn cũng là tại thời khắc này. Tất cả mạnh nhất luyện đan sư tụ tập ở chỗ này. Những cái kia tuyệt phẩm đan dược, đều là bọn họ lúc trước mong muốn mà không thể thành. Đã không người có thể tưởng tượng đến, còn có cái gì luyện đan sư có thể dưới loại tình huống này trổ hết tài năng. Hừ hừ, đứng tại chỗ nhìn kỹ đi. Ngay tại lúc này, nữ tử đắc ý nhìn thoáng qua Nhiếp Thần. Sau đó lắc lắc yểu điệu yêu nhiêu thân hình như thủy xà, xuyên qua đám người, đi vào chính dâng lên thuốc lá đông đảo luyện đan sư cùng đan lô bên trong. Tiếng chuông run rẩy, cái kia mờ nhạt mắt lạnh hồng y hấp dẫn không ít người chú ý lực. Cái kia dị vực phong tình lẳng lơ cảm giác, chợt để không ít đi khắp thiên nam hải bắc, biết được không ít chuyện tu sĩ trong mắt đột nhiên trợn to. Cái này, vị này là đến từ Tây vực Lan Nhược Phong, nghe đồn là lục phẩm luyện đan sư. Không sai, thế mà chính là nàng. Tây vực Lan Nhược Phong thế mà thật đến rồi. Nguyên bản vẫn chưa có người nào tin tưởng, nhưng nhìn kỹ hướng nữ tử áo đỏ về sau, tiếng thán phục lại liên tiếp vang lên. Cho dù không có thấy tận mắt đến qua, nhưng bọn hắn lại sớm đã nghe được nghe đồn Tây vực có một thiên tài luyện đan sư. Trong mắt không có một ai, cực kỳ tự ngạo, nhưng cùng lúc, nàng lục phẩm luyện đan sư thực lực lại không ai bằng. Tên của người nọ gọi là Lan Nhược Phong, thường mặc lấy vẻn vẹn đạt cái rốn hồng y, trên treo linh đang rung động, nghĩ không ra, nàng thế mà thật đi tới võ hành sơn đan đạo đại hội. Hôm nay đan đạo đại hội, liền từ ta lấy xuống đi, thừa nhận bốn phía truyền đến kinh ngạc ánh mắt. Lan Nhược Phong cười đắc ý, lòng bàn tay hiện ra một đỉnh đan lô. Hôm nay, ta liền luyện chế một cái lục phẩm Long Tiên Đan đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.